Tam đại tiểu thư tinh nghịch, chương 10, bài kiểm tra 15 phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào các em lấy giấy ra kiểm tra 15 phút, bà cô này đùa sao, công nhà người ta mới vào học đã cho kiểm tra 15 phút, muốn biết thực lực của bọn nó hả? Hãy nêu nhận xét của em về nạn bạo lực học đường hiện nay. Bắt đầu tính giờ làm bài. Ô, hay chưa kìa, nó vẫn ngủ say sưa dường như nếu trời có sập cũng không tỉnh lại, hắn đã tỉnh lại từ lúc nào để làm bài kiểm tra, ai cũng biết trong trường hắn là người có thành tích xuất sắc nhất, cái gì cũng giỏi, để duy trì thành tựu, hắn đành vực lại với cơn buồn ngủ để làm bài. Bàn của Phong, hai đứa cúi gằm mặt, chơi game, thật hết biết, bàn Kỳ thì sao nhỉ, Lam Kỳ gương mẫu chuyên tâm làm bài, tiếng bút sột soạt trên giấy là bài, Tuấn cũng làm rất say sưa. Không khí im lặng kéo dài, thỉnh thoảng lại có tiếng reo hò thắng trận của Minh và Phong, bà cô già đã ngủ gật từ lúc nào, còn lại 5 phút nó bây giờ mới ngóc đầu dậy, cắm cúi làm bài, nguyên văn bài làm của nó như sau. Trước đây, chúng ta thường có tâm lý chủ quan nghĩ rằng bạo lực học đường là một vấn đề hết sức xa xôi, không xảy ra phổ biến. Đồng thời cũng vì thế mà không ý thức được sâu sắc về tầm ảnh hưởng, tác động, hậu quả nghiêm trọng của nó tới thế hệ trẻ nói riêng, con người nói chung. Song thời gian gần đây, bạo lực học đường đã có những chiều hướng gia tăng, phát triển phức tạp và trở thành một vấn đề nóng bỏng, một vấn nạn nhức nhối khiến mọi người không khỏi bàng hoàng, kinh ngạc. Phải chăng đó chính là một dự báo? Sóng ngầm đang thành bão. Đứng trước thực trạng đó, mỗi chúng ta cần có nhận thức và hành động như thế nào? Bạo lực học đường là những hành vi thô bạo, ngang ngược, bất chấp công lý, đạo lý, xúc phạm, trấn áp người khác, gây nên những tổn thương về tinh thần và thể xác diễn ra trong phạm vi trường học. Bạo lực học đường hiện nay có xu hướng gia tăng nhanh chóng, diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, hiện đang xâm nhập và lan rộng ở Việt Nam. Do đó đang trở thành một vấn nạn nghiêm trọng của toàn xã hội. Bạo lực học đường là một biểu hiện xuống cấp, nghiêm trọng về đạo đức cũng như lối sống bất cần của một bộ phận học sinh. Điều này đã được nhà trường cũng như các bậc cha mẹ quan tâm tăng cường giáo dục, nhất là đối với những học sinh có những biểu hiện phát triển không bình thường. Nhưng cho đến nay tình trạng đó vẫn chưa có chiều hướng thuyên giảm. Nộp bài, cậu lớp trưởng, Thế Nam thu bài, nộp lên bàn giáo viên, không may hôm nay là ngày nhập học, không có trong chương trình học, bà cô già đành chấm bài học sinh, ở phía dưới cả lớp bày binh bố trận. Cậu làm bài được không? Nó hỏi, tớ hả, có ghi được một vài câu? Hì hì, Phong trả lời. Kỳ vẫn yên lặng lấy sách ra đọc, sau một hồi lăn lộn trong đống bài kiểm tra, bà cô cất cao giọng. Phát bài, tớ được có 6 điểm. Tớ có hơn gì cậu? Wow, 7 điểm nè, Thiên Bảo được 9 điểm nè. Giỏi thật đó, chắc không có ai 10 đâu nhỉ. Học sinh mới, cậu mấy điểm? Một cô bé sớn sát lại gần bàn nó, Khánh bây giờ vẫn ngủ say sưa. Ôi mẹ ơi, cậu ta 10 điểm nè. Đâu, đâu, cả lớp nhao lên, thật không thể tin được cậu ta ngủ suốt vậy mà được 10 điểm. Bảo trong lòng thắc mắc, ở đây cũng có người 10 điểm nè, ô là Kỳ sao? Tất nhiên rồi, học sinh gương mẫu mà. Thế, Phong cậu mấy điểm? Cũng 10 điểm luôn à, học sinh mới của lớp ta giỏi thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các em trật tự, sắp tới sẽ có bài kiểm tra sát hạch đầu năm, cô mong các em sẽ có sự chuẩn bị tốt vì lần kiểm tra này rất quan trọng, à nhớ làm hết tất cả các bài tập trang 64 nhé. Dạ cả lớp dạ răng, không biết ngày mai sẽ ra sao đây. Cách chương.